Chương 1086, Tĩnh Tỷ luôn luôn uy vũ. Canh thứ ba hồn điện đan đan vẫn như cũ là vẻ mặt bất khả tư nghị, nhưng là, chúng ta là đối địch ra trầm mặc sư tử thằng nhãi này lúc này mới không hề trầm mặc, cười một cái nói, La Tử Phi là ta chơi game cũng tốt, vẫn là bình thường giao tế cũng tốt, đụng phải để cho ta thưởng thức một cái địch nhân rồi, hoặc có lẽ là duy nhất một cái để cho ta thưởng thức địch nhân, bởi vì hắn có cái nhìn đại cục. Hắn nhớ pháp kỳ thực đặc biệt đơn giản, đó chính là chuyện này, nên làm, hoặc là chớ nên làm, mà không có thể làm, không thể làm khái niệm. Cho nên nói, hắn bây giờ có thể làm phi phàm phó giang bà tử, mà ta, liền tờ mờ giờ một cái vạn phu trưởng mà thôi. Không thể không nói, hồn điện đan đan vẫn là đa đa thiểu thiểu có vẻ đơn thuần một điểm, như cũ u mê trừng mắt mắt to. Hồn điện phiêu tuyết nói, đây cũng là một loại nhân cách mị lực đi. Cái khổ của ta nghiêm mặt, mị lực cái M.A.A, lão tử đều sắp bị những hàng này bắn chết, các ngươi cứ như vậy nhẫn tâm nhìn giáp tâm ở đầu trầm mặc sư tử cười to, dương lên vũ khí qua đây trợ trợ, đừng sợ hoảng sợ, ngươi sư tử ca tới cũng sau đó, phản bội quân binh quân. Bên trong ngưu lão đại một cái phiêu tuyết kiếm để trầm mặc sư tử một kiếm phun huyết 49.282 trầm mặc sư tử mẹ nha một tiếng, liên tiếp lui về phía sau hai bước, ta thì mau dậy tay. Sử xuất thần long khóa, lập tức đem phản bội quân binh quân. Bên trong ưu như ngừng lại tại chỗ thế nhưng, bây giờ người xuyên một bộ thánh khí giả bộ ta tựa hồ đang trưởng khống lực bên trên cũng không trội hơn bên trong ưu. Thần long khóa có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ là 2 giây mà thôi, bảo bối cũng không có võ thuật quản hàn ở. Lúc này sống chết của ta mới là nàng quan tâm nhất, cho nên ở vô tận hải hét giải phóng ra khoảng chừng 20 giây sau đó. Cứu hận của nàng mục tiêu trong nháy mắt khóa được mấy cái cung nỗ thủ, đầu tiên là bát phương sấm sét khống chế, ngay sau đó, băng sơn áp đỉnh, núi lao biển lửa các lộ ủy chữa liên tiếp kỹ năng kêu gọi đến, trực tiếp tế điệu mấy cái này đối với ta uy hiếp lớn nhất tên ta xem liếc mắt lực lượng của ta bích lũy, được kêu là một cái không nỡ, N.I.I.G, hơn phân nửa đều rơi không có. Cái này tờ mờ giờ là tiểu lạ lực công kích sao cùng thánh linh cấp bột có thần mã phân biệt không có chưa kịp nổ nước bọt, cựu hận rời đi bên trong hữu cặp chân kia dưới tựa hồ là cài đặt phong hỏa luân, bước. Chân nhỏ ngã được kêu là một cái nhanh, cơ hồ là ở đốt điếu thuốc võ thuật liền đi tới trước người của ta, trường kiếm vung, nổi lên một đạo máu tanh gió xoáy huyết nhận gió xoáy tạch tạch tạch tạch liên tục bốn phía. Lực lượng của ta bích lũy độ mềm và dai cư nhiên rất có chừng 60 vạn chu vi mấy cái này chiến sĩ cũng tốt, phụ trợ cũng tốt, đều thấy choáng. Hồn điện đan đan kinh ngạc nói, đây là cái gì bột ta hồn điện phiêu tuyết nói, cái này đặc biệt cờ mở nở là gia súc á bất quá tiểu phi hải tử này có thể gánh vác, nói rõ hắn càng là gia súc trong máy bay chiến đấu ta của hứng, tình cờ gặp loại này hung hãn đại tỷ, ta đây chỉ có thể quả đoán chung không nói. Không nói chung kế tiếp theo quả quyết ném cho bên trong ngưu một cái thần long thánh tài vì vậy, người anh em này liền cùng ta là kết nghĩa chi giao giống nhau, càng cờ mờ nờ liều mạng theo ta cùng. Chết ta nộ cùng, lúc này ở thiên lang trên người thả ra long toàn múa, trong lúc nhất thời đem người này thân thể làm một cái Thomas toàn bộ toàn, ngay sau đó hai tay lực, đại lực kim cương chỉ tế xuất, tăng ất, tăng ất. Ta ngất đâm đâm lưu tinh liên kích 50-92-5898-63-6889-73-4 đại gia, ngươi dám không dám ra quá dậy một điểm chứng kiến như vậy mê thương tổn của ngươi, mấy cái này tháo các lao ra chẳng những không có cười, mỗi một người đều thấy chóng, phải biết, ở nơi này chút ra súc. Trong mắt, ta lực công kích đã quá kinh người, nhưng là như cũ chỉ có thể giết chết bên trong hữu như vậy điểm lượng máu. Đủ để chứng minh người này phòng ngự có bao nhiêu vững chắc mắng cách vách đây chính là huyết vực bột ta ta rốt cuộc hiểu rõ huyết vực bột chân chính là áo nghĩa, lượng máu cũng không nhiều, công phòng hệ thống như xoa. Hơn nữa ta cũng đang suy nghĩ một vấn đề, đó chính là huyết cấp bột cùng địa ma cấp bột so sánh với, cái nào càng trâu bò đâu đáp án, là khẳng định, chí ít huyết huyễn cấp bột thực lực như cũ vẫn là xa xa kém hơn địa quỷ ngôi sao cùng địa ma tinh. Đừng tưởng rằng ta một cái hợp thể kỹ năng tàn phá nhân ra bao nhiêu huyết đó chính là ngưu ép đại danh tử. Trên thực tế, cái kia đều là bảo bối công lao. Thiên biết cái này tiểu yêu tinh rốt cuộc là có phải hay không nữ thần cấp tồn tại. Nói thật, ta hiện tại có một đen tối ác độc ý tưởng, đó chính là trực tiếp mở ra lòng chi nộ, cùng bảo bối tới một người hợp thể. Một cái xương rồng băng thứ đâm chết chó này mặt trời thì phải, nhưng là nếu như làm như vậy, làm cho mấy cái này bạn thân tỷ môn tình làm sao chịu nổi hơn nữa, ta đây còn có lao bà cùng muội tử, ta đây được cho các nàng phân một khẩu kinh nghiệm a. Nếu không nói, ý nghĩ của ta như vậy, Tiểu Tĩnh cũng cực kỳ không chịu thua kém. Không lâu sau nhi võ thuật, trên bản đồ, đã có thể thấy được nàng điểm sáng hướng chúng ta bên này tụ họp. Trầm Mặc sư tử không khỏi mắng, nhai con, ngươi quá xấu tính tổn hại rồi, chính mình mang theo một cái biến thái tinh linh đánh không phải, lại còn đem đồng bạn cũng lừa dối tới, sẽ không gặp qua như ngươi vậy. Ta thì trả lời lại một cách niệm ai, em gái ngươi à, các ngươi nơi đây 5 người được không nào, rốt cuộc là ai khi dễ ai vậy. Trầm Mặc sư tử lập tức bị ta mắc kẹt. Hồn điện hắc mục thì liều mạng đoạt lạ gì hữu cửu hận, cả giận nói, lao ẩm ướp, ngươi cũng đừng cùng Tử Phi huynh đắc sát, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức hàng này hiện tại đúng lúc là không có phu cờ hờ ơ ưu thời kỳ, hắn lục thân bất nhận a. Ta đầu mâu lập tức chuyển hướng về phía hồn điện hắc mục, ta nhận thức em gái ngươi à, lao tử chỉ nhận thưởng thức buột cùng rơi xuống mẹ kiếp, ngươi thằng nhãi này thật hai mục nước mắt bên trong hữu công kích cao vô cùng, cú chém. Ngang một cái đối ta thương tổn đều ở đây 152 o vạn tả hưu, đáng sợ nhất là, thằng ngãi này còn có thể thẻ đao, cảm giác đã bị hệ thống cao độ trí năng hóa, ta nhất cá bất lưu thần, trực tiếp cho thằng ngãi này phiêu tuyết kiếm cu chém ngang liền chặt hai đao, lực lượng bích lui đã nát. Hồn điện hắc mục là cái rất vụ thực tên, giờ khác này lập tức lựa chọn phụ trợ công kích, đồng thời cho hồn điện đan đan đưa một ánh mắt. Hồn điện đan đan trong lúc nhất thời có chút hơi khó. Con người của ta cũng không tiện, chính là rất ưa thích nói thật, vì vậy cười nói, đan đan à, ca biết ngươi làm khó dễ, không cần cho ca bổ huyết, ca muội tử lập tức tới ngay. Hồn điện hắc mục cũng không nói chuyện, chỉ là âm hiểm cười. Ý đồ của hắn rất rõ ràng, chính là muốn cho ta trước gánh vác nửa trước bộ, nếu như ta một phần vạn không chịu nổi cút, ta đối với bên trong hữu tạo thể nhật S cũng liền toàn bộ hóa thành bọn họ, một chiêu này không thể bảo là không phải âm hiểm. Hết cách rồi. Cảnh còn người mất, giết chết ni hàn người chơi sau đó, giữa chúng ta còn có một em mờ ao giao tình đáng nói thế nhưng, ta để cho bọn họ thất vọng rồi, ta chung quanh tiểu quái đều bị bảo bối thanh không sau đó, ta thoải mái hủy bỏ chiến mã, cùng trước mặt bên trong hữu bắt đầu chơi chạy chỗ ma linh, là ma tộc, nhân loại, ám tinh linh cùng hải tinh linh hôn huyết ưu điểm là tổng hợp nhiều chủng tộc ưu tú gen, đã có nhân tộc lực lượng, lại có tinh linh mẫn tiệp, còn có ma tộc bạo lực. Cho nên nhịp bước dưới chân cùng kiếm thuật đều lấy nhanh chuẩn tàn nhận chứ danh. Bất quá, mới vừa rồi cùng núi Mộc Long dã nóng người sau đó, ta hiện tại đã hoạt động mở. Hơn nữa, bởi vài ngày không có lọ gìn, trong thân thể của ta cái loại năng lượng này đều đã bị sắp nổ tung, hiện tại vừa lúc phát tiết đi ra. Bên trong hữu tiêu sái vi rất có cách thức, S hình cờ UNGZ chữ chạy động nhanh như tật phong, nếu như cho một tiêu chuẩn cân nhắc nói, người này cực kỳ núi Mộc. Chỉ bất quá, đối mặt càng gió S ao chu vi hình tròn vũ bộ, hắn như cũ khó có thể chống đỡ, bởi vì ta bước chân thủy chung là dán chặt hắn bước chân tới đi. Vài cái hiệp xuống tới, bên trong hưu liền nổi giận, không nhịn được loại kích thích này chính hắn lập tức thả ra chính mình đại chiêu ở nơi này tư trường kiếm trong tay lóe ra một đạo ngân sắc liễm diễm thời điểm, ta ở trệ không trạng thái mở ra thần long ý chí, lập tức đường gây phản chạy vì vậy, sau một khắc. Từng đạo sắc bén kiếm mang nhất thời từ trường kiếm của hắn trung bắn ra tới kiếm khí càn quét thần long ý chí ken kết hai tiếng điên cuồng vang, trong nháy mắt vỡ nát, lượng máu cũng rớt trọn phân nửa, ta lập tức đổ một cái bình máu, lúc này mới may mắn được sống. Thế nhưng, kỹ năng này cũng là chu vi hình tròn công kích, sắc bén phong mang lập tức đâm thấu hồn điện tuyết bay ngực, mỹ nữ này đại tỷ hung giáp trong lúc nhất thời nứt ra, thiếu chút loạn SBSP. Đây không phải là trọng điểm là nàng trên nót theo tiên huyết cùng nhau phun tung tóe đi ra thương tổn chữ số 17 ho 9848 nói thật, hồn đạm, bên trong hữu thật có chút hồn đạm, loại này không có chút lý do nào miểu sát liền thần tích phó bản cuối cùng bột ở trước mắt đều làm không. Được đến rồi hắn lại còn dám lên diễn hơn nữa, bởi mới vừa rồi trong lúc đánh nhau ta thêm ở hồn điện đan đan trên người lực lượng bích lũy không có vỡ rơi. Hồn điện đan đan may mắn còn sống, hồn điện hắc mục cùng Trầm Mặc sư tử đều mở ra bảo vệ cho mình kỹ năng. Hồn điện hắc mục mở ra một cái tên gọi là hỗn độn chi khiên kỹ năng, trong nháy mắt hấp thu lúc này đầy thương tổn. Thế nhưng, cái kia tên là phong tinh linh, ca cờ mở nở tốt dâu tâm đã treo, 129 nó 3992 thương tổn đồng dạng là nó sinh mệnh. Khó có thể chịu đựng đau đớn trầm mặc sư tử có nguyên tố thần phu hô, phi dị cản đạ mạ dễ đủ sấn đề thăng 40%, cộng thêm lại là đầy máu đã trúng nhất chiêu, cho nên không có cút, mà bán hạ diệt lãnh cái này thô bị tiểu chính thái đã sớm chạy ra, dựa vào một cái lều vải hiểm hộ, tránh được một chiêu này. Mà ta thì là cực kỳ may mắn, còn chưa kịp cho mình chuốt xuống một cái bình máu, HP của chính mình đã trở về đấy. Nghiêng người nhìn một cái, một con bạch sắc độc giác thú đã đánh tới chớp nhoáng tiểu tĩnh cùng băng vũ vô ưu đã vào vị trí của mình. Ca ca ngươi lại cậy mạnh tiểu tĩnh trong miệng oán giận, lại cưỡi chiến mã xông về bên trong vô ưu, một cái trùng kích khiên tịch quyền đi, đem trước mặt cái này kẻ phản bội lập tức đánh bay bán hạ diệt lãnh chứng kiến tiểu tĩnh sau đó, không khỏi hít sâu một hơi thở. Ta cái lao, tĩnh tỷ uy vũ a một nụ cười treo ở tiểu tĩnh trên mặt, nàng thản nhiên nói, tĩnh tỷ, luôn luôn uy vũ nhưng mà, bán hạ diệt lanh cũng tốt, tiểu tĩnh cũng tốt, lời của bọn họ đều không phải là không có lửa thì sao có khói, đang ở ngắn ngủi 10 phút sau đó, chúng ta lãnh hội được tiểu tĩnh uy vũ chỗ.